Sống thật lòng với chính mình là vô cùng quan trọng. Sống thật lòng với chính mình là gì? Bất kể cái gì đang có ở trong tâm mình, nhận biết là nó đang có ở trong tâm mình, nhìn thấy đúng tâm mình như nó đang là, không bao giờ che giấu nó, không bao giờ biện hộ, không bao giờ ra vẻ với chính mình. Hãy sống thành thật với chính mình. Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng trên con đường tu tập.